Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 56 đến 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 luyến ái tiến độ 56. 056, Chiến Nhiêu đi thời điểm vừa vặn tan học thời gian, nàng phùng notebook xuyên qua hành lang, đi đến. Một, ban nơi kia một tầng, đứng ở hành lang này đầu là có thể thấy kia một đầu. Một, ban cửa làm ầm ĩ vô cùng. Không ít đồng học đều ở hoan hô vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Các ngươi ban làm gì đâu đây là, như vậy su y g sứ y g a, nàng hỏi một cái chiều nàng chào hỏi, còn tính quen thuộc cao một. Một, ban đồng học, kia muội tử vội vã thượng WC, ngữ tốc bay nhanh. Hải, là, hai, ban diêm khoát không biết ở chiều cái gì phong đâu, ở đàng kia đối với Giang Vận thổ lộ. Bất quá, Chiến Nhiêu mặt lập tức cứng lại rồi, suy sụp hạ mặt bay nhanh mà hướng tới cao một. Một, ban đi qua đi, kia đồng học xem nàng này vội vội vàng vàng bộ dáng cũng liền đem. Bất quá, mặt sau câu kia, Giang Vận đã cho Diêm Khoát một hồi giáo huấn, nói cấp nuốt đi xuống. Chiến Nhiêu vọt tới cao một. Một, ban cửa thời điểm, Diêm Khoát mới từ trên mặt đất bò dậy, chung quanh tất cả đều là kêu đẹp hắn chê cười thanh âm, trên mặt không nhịn được hắn cầm lấy bên cạnh bị ném đi, mở ra tổn hại tư liệu chỉ vào Giang Vận mắng. Họ Giang, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ta đây cũng là xem ở ngươi vẫn luôn thích ta, si tâm trả giá phần thượng mới miễn cưỡng cho ngươi một cái cơ hội. Hắn thốt ra lời này, chung quanh nháy mắt thổn thức lên. Cái này kêu cấp cơ hội, đây là vũ nhục người tới đi, vừa mới vị này không biết xấu hổ đại thiếu gia là nói như thế nào tới. Giang Vận, xem ở ngươi thích ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội làm ta bạn gái đi, nhưng là trở thành ta Diêm Khoát bạn gái cũng đến có cái điều kiện, lần này kỳ trung khảo thí ngươi đến thi được toàn giáo trước 300 danh. Bằng không ta mang ngươi đi ra ngoài thật sự là quá mất mặt. Ngay sau đó liền bố thí dường như ném một quyển không biết chỗ nào mua tới tư liệu đến Giang Vận trước mặt. Nhưng đi ngươi đại gia đi. Nếu không phải Giang Vận nữ thần vừa lên tới trực tiếp cho hắn một cái quá vai quăng ngã, rơi mẹ nó đều không quen biết, bọn họ đều muốn ra tay quần ẩu. Không nghĩ tới ngoạn ý nhi này còn ở chỗ này kêu gào. Thật đương hắn cao một, một, ban không ai, đứng ở đằng trước mấy cái nam sinh đều chuẩn bị vén tay áo sửa chữa Diêm Khoát, ai ngờ, mới vừa động xong tay Giang Vận, lười biếng dựa nghiêng ở bên cạnh bàn, xoắn thủ đoạn, không chút để ý nói. Này cơ hội vẫn là để lại cho người khác đi, ta nhưng không nghĩ đương ngươi bạn gái, ta chỉ nghĩ đương cha ngươi. Xì, một tiếng, toàn trường người đều ha ha ha phá lên cười. Diêm Khoát quỳ xuống đất kêu mẹ, cái này ngạnh là thật sự không qua được. Diêm Khoát tức giận đến mặt xanh tím, đánh lại đánh không lại, liêu lại liêu bất động. Hắn bị Giang Vận ép tới gắt gao mà, một chút đánh trả chi lực đều không có, chỉ có thể nghẹn khuất mà một chân đá văng ra trên mặt đất ôn tập tư liệu, nổi giận đùng đùng quay đầu liền đi, mới vừa đi hai bước liền thấy đứng ở một ban cửa, sắc mặt xanh trắng chừng mắt hắn Chiến Nhiêu. Diêm Khoát đột nhiên mày vừa lên trọn, làm cho Chiến Nhiêu mặt sửa sửa chính mình trên người quần áo, liễm đi tức giận, một lần nữa khôi phục thành kia nhất phái tự cho mình rất cao bộ dáng, quay đầu hướng về phía Giang Vận cười. Giang Vận, kỳ thật ta cũng biết ngươi hiện tại bất quá chính là bởi vì nghỉ hè ở Tránh Nóng Sơn Trang chủ động hiến hôn bị ta cấp cự tuyệt, ở trả thù ta có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở Diêm Khoát phía sau Chiến Nhiêu nhéo tư liệu tay, véo đến gắt gao mà. Giang Vận sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nhìn đến Diêm Khoát phía sau Chiến Nhiêu, sắc mặt càng là hắc đến đáng sợ. Một, ban học sinh cũng đều sửng sốt, hiến hôn, có đồng học cười nhạo một tiếng. Thiết giả đi, Diêm Khoát lại giơ lên lông mày cười. Hà hà, giả, vậy các ngươi đi hỏi một chút Giang Vận, nàng có phải hay không như vậy làm? Có phải hay không làm bộ uống say, cờ yêu tà a sắc xích ma viết thường khoác chủ động hiến hôn không thành công, khóc lóc nháo muốn đi nhảy huyền nhai. Tà nhớ không lầm nói, nàng hiện tại đầu gối còn có lúc ấy nhảy vực quăng ngã vết sẹo đi. Kỳ thật ngày đó hắn cũng uống say, nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là lúc ấy cùng đi bằng hữu là như vậy nói với hắn. Nói khi đó Giang Vận phát lại đây, tưởng thân hắn, kết quả bị hắn một hồi nhục nhã, cuối cùng khóc nháo muốn đi nhảy vực. Dựa theo đã từng Giang Vận mê luyến hắn trình độ, Diêm Khoát nghĩ như thế nào đều cảm thấy không tật xấu. Đây cũng là hắn vì cái gì chướng mắt Giang Vận nguyên nhân, quá ti tiện. Hắn nhưng không thích loại này ngoắc ngoắc ngón tay liền cho không. Giống Chiến Nhiêu loại này không thích hắn, có tính khiêu chiến, mới có ý tứ. Nhưng sở dĩ hiện tại đêm này đoạn. Qua đi, lấy ra tới để trừ bỏ muốn ở trước mặt mọi người dẫm Giang Vận mặt cũng là muốn nhìn một chút Chiến Nhiêu biểu hiện có phải hay không như hắn phỏng đoán như vậy, Chiến Nhiêu đối Giang Vận cũng có ý tứ. thuận tiện cũng mượn này cấp Chiến Nhiêu đề cái tình, liền tính nàng thích Giang Vận kia cũng chỉ bất quá là một cái đã từng mê luyến quá chính mình nữ sinh. Chung quanh đồng học cơ hồ là cùng thời gian soát một chút đem ánh mắt đầu hướng về phía Giang Vận đầu gối. Nhưng là giáo phục váy vừa lúc che lại đầu gối cho nên những người khác thấy không rõ lắm, hơn nữa ý thức được điểm này lúc sau, đại gia trên mặt có vẻ cũng có chút xấu hổ. Giống như liền theo bản năng mà cam chịu Diêm Khoát cách nói. Rốt cuộc, trước kia Giang Vận xác thật tương đương mê luyến Diêm Khoát. Liền tính thật sự có sẹo kia cũng không nhất định tựa như ngươi nói vậy. Bịa đặt một chương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Có chút nhân vi hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, gì giao làm không được a, một đạo giọng nữ từ vang lên. Diêm Khoát mặt nháy mắt đen, quay đầu liền chừng hướng cái kia ngồi ở đệ nhị tổ đệ tứ bài nữ sinh. Ngươi nói bậy gì đó, Vương Tử Đồng buông tư, vẻ mặt khinh thường. Rốt cuộc ai nói bậy, đầu óc phàm là rõ ràng điểm, trong lòng đều hiểu rõ. Ngôn tình kịch biên kịch đều không mang theo như vậy biên. Còn uống say nhảy huyền nhai, nàng Giang Vận nếu là thật nhảy xuống đi, sao có thể liền đầu gối như vậy điểm sẹo. Phòng chừng đầu đều đến rớt đáy vực đi, thời đại nào còn có người làm loại này ngu ngốc mộng đâu. Diêm Khoát, hắn hít sâu một hơi, cũng không rõ buồn bực. À, tùy tiện ngươi như thế nào rào biện cũng không thay đổi được Giang Vận chính mình liếm mặt tưởng hiến thân cho ta sự thật. Nga, phải không, ngươi trong miệng chính là sự thật, ta đây trong tay video là cái gì? Vẫn luôn trầm khuôn mặt xem Diêm Khoát biểu diễn Giang Vận đột nhiên lên tiếng. Diêm Khoát sửng sốt quay đầu nhìn về phía Giang Vận. Ngay sau đó hắn liền thấy Giang Vận cầm chính mình di động liền thượng bục giảng máy tính, vừa nói lời nói một bên đem một đoạn video đặt ở máy chiếu thượng. Ta trên đùi xác thật có nói sẹo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó sự tình ta xác thật cũng không nhớ rõ, nhưng là con người của ta tích cực cho nên ta trực tiếp đi các ngươi Sơn Trang phụ cận khách sạn tra xét ngay lúc đó video. Vốn dĩ nghĩ về sau thỏa đáng thời cơ thả ra, không từng tưởng cái này thời cơ nhưng thật ra bị ngươi trước tiên. Không bằng, Diêm Khoát đồng học chúng ta đại gia liền cùng nhau nhìn xem đi. Nàng quay đầu hướng về phía Diêm Khoát câu môi cười, nói cười chi gian toàn là khinh miệt. Diêm Khoát đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn bộ dáng. Quả nhiên, video một chút khai, Diêm Khoát đồng tử liền nhăn xúc lên, trong hình là khách sạn ghế lô, 5-6 cái nhìn qua mới mười mấy tuổi tiểu hài tử ngồi cùng nhau uống rượu đùa giỡn. Có nam có nữ, khác bọn họ bạc xuyên trung học đều không quen biết, chỉ nhận thức kia hai cái đối diện ngồi chính là Giang Vận cùng Diêm Khoát. Bỗng nhiên, đại gia phòng chừng là uống rượu uống vui vẻ kia mấy cái tuổi đại điểm nhìn qua thành niên bắt đầu ồn ào làm bên cạnh vẫn luôn ngồi ngay ngắn giống chỉ búp bê Barbie Giang Vận bắt đầu uống rượu. Giang đại tiểu thư nhíu lại lông mày vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng là ngại với thể diện cũng không có quăng ngã tính tình chạy lấy người chỉ là không ngừng cự tuyệt. Đột nhiên, đối diện uống lên mấy chai bia bắt đầu phía trên Diêm Khoát đứng lên, chỉ vào Giang Vận liền mắng. Người không phải liền hướng về phía ta tới sao? Này đó đều là ta bằng hữu, bọn họ làm ngươi uống rượu là cho ngươi mặt. Ngươi nếu là không uống chạy nhanh lăn trở về đi. Video trong hình, ngồi ở Diêm Khoát đối diện đột nhiên đã bị chỉ trích Giang Vận nháy mắt liền choáng váng. Người chung quanh bắt đầu kêu gào lên, chính là, ngươi không phải thích chúng ta Diêm đại thiếu sao? Chạy nhanh lên uống mấy khẩu, nói không chừng ngươi uống nhiều chút rượu, chúng ta Diêm đại thiếu liền thích thượng ngươi đâu. Mau uống, Diêm Khoát cũng đắc ý phát ra rượu điên, ngươi nếu là nguyện ý uống ta khiến cho ngươi cho ta một ngày bạn gái. Qua Nga, đây là thiên đại ban ân, chạy nhanh uống đi, Giang đại tiểu thư, này không phải ngươi tha thiết ước mơ cơ hội sao? Video trông nữ hài đã sắc mặt tương đương khó coi, gắt gao cắn môi, hốc mắt phiếm hồng, có lẽ nàng cũng không nghĩ tới lớn như vậy, vẫn luôn bị người nhà phủng ở lòng bàn tay, một ngày nào đó thế nhưng còn muốn gặp loại này khuất nhục. Nàng liền tính là lại thích Diêm Khoát cũng tuyệt không cho phép chính mình tôn nghiêm bị mọi người dẫm đạp. Ta không thoải mái, ta đi trước, nàng đứng lên nói một câu, nhưng là người bên cạnh giống như căn bản không nghe được dường như. Một cái lá gan đại trực tiếp giữ chặt tay nàng đem nàng ấn ở ghế trên, bưng lên chén rượu liền hướng miệng nàng chuốc rượu. Mặt khác mấy người vừa thấy cũng vui vẻ, vây ở một chỗ hướng miệng nàng chuốc rượu. Ngoài miệng, trên quần áo tất cả đều là bị cường ngạnh rót hết rượu. Video chung nữ hài tựa hồ cũng không thắng rượu lực ba lượng hạ liền say, từ lúc bắt đầu phản kháng trực tiếp biến thành có chút choáng váng. Trên người áo khoác còn bị kéo xuống, còn bị người dùng lực một phen đẩy hướng về phía Diêm Khoát ôm ấp chung. Ai nha, đây là chủ động nhào vào trong ngực Diêm Khoát chạy nhanh tiếp theo a, Diêm Khoát hừ một tiếng, đắc ý cười. ta mới sẽ không thích nàng. Chờ ta thượng cao trung lúc sau, có càng tốt nữ hài tử đang chờ ta. Giang Vận, không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong một tay đem nàng đẩy ra tiếp tục cùng những người khác uống rượu. Mà uống say tiểu nữ sinh, đã bị đẩy ngã ở góc không người hỏi thăm, qua một hồi lâu mới chính mình nghiêng ngả lảo đảo mà bò dậy đi ra ngoài. Ngay sau đó hình ảnh chính là nữ hài đi ra ngoài lúc sau đứng ở khách sạn ngoại vách núi bên cạnh hít thở không khí, chính là không đứng vững, ở bên vách núi trên tảng đá cấp khái thiếu chút nữa ngã xuống vách núi, cuối cùng vẫn là nàng chính mình tay chân cùng sử dụng bò lên tới. Toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi, căn bản không có người quản quá nàng. Bao gồm khách sạn bảo vệ cửa ở nàng kêu cứu thời điểm cũng hờ hững. Video truyền phát tin hoàn thành, hình ảnh dừng hình ảnh ở Giang Vận chính mình nghiêng ngả lảo đảo bò lên trên vách núi hình ảnh. Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ, nhưng là cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe được không ít người nghiến răng cùng nhất nắm tay thanh âm. Diêm Khoát cũng sững sờ ở tại chỗ nửa ngày, hắn không nghĩ tới là như thế này. Giang Vận căn bản không có uống rượu, là bọn họ buộc uống. Giang Vận căn bản không có chủ động hiến hôn, là bọn họ đẩy nàng. Giang Vận căn bản không có nhảy vực đòi chết đòi sống, là không cẩn thận ngã xuống đi. Quan trọng nhất chính là, hắn căn bản không nghĩ tới Giang Vận trong tay thế nhưng sẽ có video. Chấm, hắn hiện tại cảm thấy cái kia đứng ở trên bục giảng, đối với hắn khinh miệt mà cười nữ sinh thực khủng bố, mới 16 tuổi thật giống như đem sở hữu sự tình đều khống chế ở trong tay chính mình. Vô luận thân ở chỗ nào đều có thể thành thạo giải quyết khốn cảnh. Nàng đi mỗi một bước đều hình như là tính kế tốt, mỗi một lần, đối thượng hắn, đều có thể lưu có hậu tay. Người lấy cái này video muốn làm cái gì? Diêm Khoát lạnh giọng hỏi. Giang Vận cười nhạt một tiếng. Ta không phải nói, ta tích cực cũng tương đối thích dùng sự thật nói chuyện. Dừng một chút nàng cười đến càng diễm. Đương nhiên ta cũng rất thích giữ gìn tự thân quyền lợi. Tỷ như ngươi cùng này bang hồ bằng cầu hữu mạnh mẽ cho ta chốc rượu, xả ta quần áo, xô đẩy ta. Nói một câu xâm hại tỷ IHUC, GL Sigma viết thường A nặng Y. Không quá phận đi, lại tỷ như ta thiếu chút nữa trượt chân ngã vào huyền nhai, nhà các ngươi khách sạn bảo vệ cửa có mắt không tròng, thấy chết mà không cứu. Nói một câu không làm tròn trách nhiệm, khó giữ được chứng khách hàng nhân thân an toàn, sinh sản kinh doanh tồn tại an toàn tai họa ngầm, không quá phận đi. Ta cảm thấy này một cái video đủ để cáo đến ngươi cục cảnh sát nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cùng với nhà ngươi sơn trang khách sạn ngừng kinh doanh chỉnh đốn đã lâu. Ngươi nói đi, Diêm Khoát mặt hoàn toàn tím. Giang Vận ngươi dám? Giang Vận nhướng mày, ngươi nói ta có dám hay không? Diêm Khoát chết cắn môi. Hắn cũng biết nàng dám. Từ tránh nóng sơn trang trở về lúc sau, nàng có cái gì không dám. Nơi trốn cùng hắn đối nghịch, hận không thể đem hắn hướng chết chỉnh, nàng cái gì đều làm được ra tới. Quả nhiên là cái ác độc nữ xứng. Diêm Khoát hít sâu một hơi, hắn nỗ lực hòa hoãn sắc mặt làm chính mình thoạt nhìn không như vậy hùng hổ dọa người. Liền chỉ đùa một chút mà thôi, không cần như vậy nghiêm túc. Hai chúng ta ra rốt cuộc nhận thức nhiều năm như vậy. Chúng ta hai nhà nhưng không có nhận thức nhiều năm như vậy. Là các ngươi Diêm gia đơn phương muốn nhận thức chúng ta Giang gia. Giang Vận dùng ba lượng bát ngàn cân ngữ khí trực tiếp đem Diêm Khoát lôi kéo làm quen lộ cấp đổ gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Khoát nắm tay niết đến răng rắc vang. Giang Vận, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn còn tưởng nói một ít uy hiếp nói, nhưng trực tiếp bị cao một. Một, ban các nam sinh cấp che miệng lại giá đi ra ngoài, chuẩn xác mà nói là trực tiếp từ bọn họ ban tối cao nam sinh một phen sách lên sau cổ cổ áo, mặt khác nam sinh giá trụ hắn cánh tay cùng chân trực tiếp cấp vứt ra. Một, ban, họ Diêm, về sau còn dám tới chúng ta. Một, ban cửa lắc lư tiểu tâm ngươi kia ba điều chân. A quá, mấy cái nam sinh hướng về phía hắn một người phun ra một ngụm nước bọt. Phía sau các nữ sinh cũng một đám xem thường phiên thượng thiên. Trước mặt cái này nam sinh, liền tính lớn lên lại xoái, trong nhà điều kiện lại hảo, thành tích lại ưu dị, từ nay về sau, ở bọn họ. Một, ban, đó chính là một cái mỗi người thấy đánh chó hoang. Thu thập xong rồi Diêm Khoát các bạn học cũng đều dần dần bình tĩnh trở lại, hơn nữa lập tức muốn đi học vì thế trở lại trên chỗ ngồi, nên làm gì. Chỉ là có chút khí bất quá còn ở giống giận về sau nhất định phải tìm cơ hội tấu Diêm Khoát một đốn. Này nam thật sự là quá ghê tởm. Có như vậy bại hoại ở quả thực hỏng rồi chúng ta Bạc Xuyên trung học phong cách học tập. Giang Vận đem điện thoại từ máy tính liên tiếp cảng thượng rút xuống dưới, sửa sang lại hảo bục giảng sau, đi hướng cửa sau cửa Chiến Nhiêu. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Chiến Nhiêu cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng. Làm sao vậy? Giang Vận ôn nhu mà lại hỏi một lần, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Chiến Nhiêu vội vàng lắc lắc đầu, đem trong tay đồ vật đưa cho Giang Vận. Đóng gói túi thực tinh mỹ, bao đến ngăn nắp, Giang Vận có chút tò mò, vừa mở ra thế nhưng là tam bổn thật dày notebook, bên trong là đủ loại kiểu dáng bút ký. Đây là ta sửa sang lại ra tới ôn tập trọng điểm. Người hai ngày này nếu là có rảnh nói liền nhìn xem, có cái gì không rõ cũng có thể tới hỏi ta. Chiến Nhiêu trong lỗ mũi còn mang theo chút giọng mũi, Giang Vận tâm lập tức ấm lên, Chiến Nhiêu là thật sự thời thời khắc khắc đem nàng để ở trong lòng. Cảm ơn, Chiến Nhiêu lắc đầu, không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chuồng đi học mau vang lên, ta liền đi trước, người nhớ rõ trở về xem a, không hiểu đến nhất định phải tùy thời gửi tin tức cho ta, ta di động một suốt đêm đều sẽ không tắt máy. Giang Vận nhịn không được cười khẽ lên, hảo ta biết, ta trở về lúc sau nhất định xem, có không hiểu nhất định hỏi. Chiến Nhiêu lúc này mới rốt cuộc yên tâm, chính là đi phía trước đi rồi vài bước đột lại quay đầu ôm lấy Giang Vận nhỏ giọng nói. Nếu ngươi không nghĩ xem cũng có thể không xem, ngươi không nghĩ học cũng có thể không học, ta không nhất định phải ngươi khảo đến hảo, thế nào ngươi ta đều thích. Giang Vận, quá khứ khói mù đều sẽ tan đi, ta nguyện ý làm ngươi tương lai trời nắng. Nàng dùng sức ôm một chút, ngay sau đó nhanh chóng buông ra tay chạy đi rồi. Giang Vận sững sờ ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Theo sau, nàng nhìn kia tiểu nha đầu rời đi cửa sau khẩu, nở nụ cười. Nàng tiểu Chiến Nhiêu cũng thật ấm a, kỳ thật cái kia video, nàng vốn không có tính toán hiện tại liền thả ra, Diêm Khoát nam chủ Quang Hoàn còn ở, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Nàng cũng không nghĩ đem chính mình nan kham bại lộ ở trước mặt mọi người. Chỉ là nàng nhìn đến, ở Diêm Khoát bịa đặt khi Chiến Nhiêu trong nháy mắt kia đen tối đi xuống ánh mắt, nàng liền mềm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng liền một giây đồng hồ hiểu lầm đều không nghĩ làm Chiến Nhiêu sinh ra. Nhưng là không nghĩ tới, nàng tiểu tâm bảo hộ mà người cũng ở tiểu tâm mà bảo hộ nàng. Nàng hiện tại trong đầu nghĩ đến chỉ có một câu, nhân gian đáng giá tương lai nhưng kỳ. 57, luyến ái tiến độ 57. 057, Diêm Khoát trăm triệu đều không có nghĩ đến Giang Vận trong tay thế nhưng còn sẽ có cùng ngày video, cũng căn bản không có nghĩ đến ngày ấy cảnh tượng thế nhưng sẽ là đám kia hồ bằng cầu hữu nhóm bịa chuyện. Mẹ nó, làm hại ta ném cái đại mặt, Diêm Khoát cõng cặp sách vừa đi một bên mắng. Cố tình hôm nay ba mẹ cũng không biết chịu cái gì phong, làm tài xế đi trở về, không tới tiếp hắn, hiện tại hắn chỉ có thể chính mình đi đường trở về. Hắn vẻ mặt sát khí trầm khuôn mặt ra trường học tính toán xuyên qua chỗ ngoặt hẻm nhỏ đi đối diện đường phố giao thông công cộng sân ga ngồi xe trở về. Trường học ngoại hẻm nhỏ không tính đoàn, bởi vì loanh quanh lòng vòng, lại không có gì người trụ, phía trước vẫn luôn là tình lữ nhóm lén lút hẹn hò địa phương, nhưng là từ lần trước Chiến Nhiêu cùng Giang Vận ở chỗ này xảy ra chuyện sau, liền cơ hồ không có gì người tới. Rốt cuộc chỗ ngồi quá thiên. Nhưng Diêm Khoát đi được vẻ mặt không sợ kiên định mà cho rằng chính mình là nam chủ, căn bản sẽ không có người có thể đối hắn thế nào. Liền ở hắn một chân rào bước tiến lên ngõ nhỏ quải cái cong nhi thời điểm, đột nhiên thấy một người ăn mặc một bộ Lý Ninh nam sĩ vận động trang. Trên mặt mang khẩu trang cùng mũ, nhìn không ra thân hình, nhìn không ra diện mạo, chỉ có thể thấy ăn mặc một đôi màu trắng giày chơi bóng chân, không lớn, nhiều lắm cũng liền 37 mã. Là cái nữ sinh, nàng một tay cầm một cây thủ đoạn thô ống thép côn, một tay xách theo một cái bao ni lông, chính dựa vào trên tường nhìn hắn. Diêm Khoát chân một đốn, có chút hoảng loạn, vừa mới còn không biết sợ tâm thái có như vậy một tí xíu sụp đổ, nhưng là quay đầu tưởng tượng lần trước Giang Vận cùng Chiến Nhiêu bị tập kích, đó là đã sớm dự định hảo cốt truyện nên như vậy phát triển. Nhưng kịch bản chưa nói hắn cái này nam chủ cũng sẽ bị tập kích cha, lại nói, đây là cái nữ sinh, lại không phải đã ngồi xe rời đi Giang Vận cái kia sát thần, hắn không có gì sợ quá. Diêm Khoát đứng yên thân mình, đề khí tính toán đi qua đi chính là đi đến kia nữ sinh trước mặt còn có 3 mét xa thời điểm, đột nhiên liền hô to. Đi mẹ ngươi, lão tử mới không trúng chiêu, quay đầu liền chạy. Nữ hài sửng sốt ngay sau đó nhắc tới ống thép liền đuổi theo. Nữ hài chạy vội tốc độ cực nhanh, không có vài bước liền đuổi theo Diêm Khoát, vung lên gậy gỗ chiếu cái ót liền tưởng cấp Diêm Khoát tới một côn, Diêm Khoát vội vàng tránh ra, nhưng phía sau lưng vẫn là vững chắc mà ăn lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Diêm Khoát quay đầu giận trừng mắt trước mặt người. Ngươi là ai? Giang Vận làm ngươi tới. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi nghĩ kỹ ngươi đả thương ta hậu quả. Chính là người nọ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, túm lên ống thép chiếu hắn mặt hung hăng mà tới một gậy gộc. Diêm Khoát lập tức bị đánh ngốc, sợ tới mức vội vàng dùng cánh tay chống đỡ. Kia nữ hài cũng rất tàn nhẫn, hắn chắn, nàng liền tăng lớn lực độ sửa đánh vì chọc đến Diêm Khoát Chi Hoa gọi bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp hắn đau đến miệng trương đại thời điểm, trực tiếp một ống thép đổ vào hắn miệng chung, còn nâng lên một chân dẫm trụ hắn lộn xộn thân thể, ngay sau đó động tác cực nhanh mà đem trong tay kia bao ni lông từ nữ sinh tay kia một đầu khẩu rót đi vào. Đường màu vàng cố dịch hỗn hợp thể rót tiến trong miệng trong nháy mắt kia, Diêm Khoát mở to hai mắt nhìn, điên cuồng mà giãy giụa. Chính là người này đạp lên trên người hắn chân không biết chỗ nào tới như vậy đại lực khí, chính là có thể làm hắn không thể động đậy. Nữ hài lạnh nhạt nhìn hắn, thẳng đến đem tràn đầy một túi màu vàng cố dịch hỗn hợp thể tất cả đều rót tiến hắn trong cổ họng, mới đưa gậy gộc lấy ra. Còn mở ra di động hướng về phía Diêm Khoát chụp một đoạn video ngắn. Ngay sau đó dẫn theo gậy gộc rời đi trước giọng nói thô ách mà để lại một câu. Lần sau còn dám loạn bịa đặt liền không phải uy ngươi ăn phân. Diêm Khoát, phân, nôn, Giang Vận ngồi trên xe, dựa cửa sổ xe, trong đầu nghĩ tan học khi, nàng kêu Chiến Nhiêu cùng nhau trở về, nhưng là Chiến Nhiêu lại cự tuyệt bộ dáng, thần sắc vội vàng, cặp sách còn cõng một bộ nam sĩ quần áo, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng suy nghĩ một chút liền gõ tài xế, trước không trở về nhà, quay đầu hồi trường học, tài xế sửng sốt, vội vàng đánh cái tay lái, trở về. Xe chạy đến cổng trường thời điểm đã không có gì người, nên tan học đều tan học, nên đi thượng tiết tự học buổi tối cũng đều thượng tiết tự học buổi tối. Tiểu thư, ngài tới nơi này làm gì? Minh Thúc nói mới vừa hỏi xong, liền thấy Giang Vận giơ tay hướng về phía ven đường trong tay xách theo gậy gộc tiểu cô nương phất tay. Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy Giang Vận có điểm do dự, nhưng là vẫn là chạy tới. Nàng đứng ở xe bên cạnh muốn đem trong tay ống thép còn có vừa mới thay thế quần áo cấp ném xuống, chính là bị Giang Vận ngăn lại. Trước lấy lên xe đi, Chiến Nhiêu có chút ngượng ngùng, rốt cuộc trong túi phía trước trang chính là. Kia gì, có điểm xú, trước đi lên đi, Giang Vận mở cửa Chiến Nhiêu cũng chỉ tốt hơn tới. Giang Vận làm tài xế trước lái xe đi, sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài. Chiến Nhiêu ngồi ở bên cạnh có vẻ có chút co quắp, trong tay gắt gao nhèo ống thép lại sợ mặt trên đồ vật tích ở Giang Vận trong xe, mặt còn có chút bởi vì chột dạ mà nổi lên đỏ ửng, lỗ tai chỉ còn lại có Giang Vận ở cùng người khác nói chuyện với nhau thanh âm, loáng thoáng có thể nghe được. Theo dõi, hai chữ, hảo, vậy làm ơn ngươi đem kia phụ cận toàn xóa rớt. Cảm ơn, quải xong điện thoại, Giang Vận nhìn Chiến Nhiêu thở dài. Đi thôi, đi trước ta chỗ đó. Ai, chẳng lẽ ngươi muốn xách theo hung khí trên người còn mang theo này một cổ hương vị về nhà? Người ba mẹ không lo lắng, Giang Vận nhướng mày xem nàng, Chiến Nhiêu không nói, nàng ngón tay thủ sẵn quần áo, nhỏ giọng mà nói. Ngươi như thế nào như vậy tặc a, này đều có thể đoán được. Nàng đều không có nói nàng làm gì đi, nhưng là Giang Vận giống như cũng đã biết nàng làm gì dường như, này suy đoán năng lực cũng quá khủng bố. Tới rồi Giang Vận chỗ ở Chiến Nhiêu hoàn toàn bị trước mắt tiểu biệt thự cấp kinh diễm tới rồi. Chuẩn xác mà nói, này đã không xem như tiểu biệt thự, hẳn là xem như yên lặng lâm hồ tiểu uyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận trụ này một mảnh nhi biệt thự đàn kêu bờ sông Dục Vãn, chiếm toàn bộ thành phố Ngân Xuyên quý nhất đất, diện tích không tính rất lớn nhưng là cũng không nhỏ, nhưng là lại chỉ có 10 căn biệt thự. Mỗi căn biệt thự lẫn nhau không quấy nhiễu, chung quanh đều sẽ có sân, rừng cây nhỏ, ao hồ linh tinh phong cảnh ngăn cách. Ngay cả mỗi nhà xuất nhập con đường đều không có giao thoa, thậm chí mỗi căn biệt thự đều có một cái chuyên trúc cửa ra vào, có chuyên gia định trách nhiệm thủ vệ. Nói ngắn gọn, từ mật tính cường đến ngươi ở chỗ này trụ thượng 10 năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy ngươi hàng xóm. Giang Vận làm Minh Thúc đem xe ở nhà bọn họ cổng chỗ đình một chút. Bảo an vừa thấy xe dừng lại, vội vàng cung trên người trước chào hỏi. Giang tiểu thư, vị này chính là Chiến tiểu thư, nhận thức một chút thuận tiện sửa đúng một chút thông hành. Đúng vậy, Chiến Nhiêu vừa nghe phải cho chính mình lục mặt thông hành, vội vàng chuẩn bị xuống xe, nhưng là ngay sau đó liền thấy bảo an đem thiết bị phùng đứng ở cửa sổ xe bên, đối với nàng một hồi thao tác chỉ một phút không đến, liền xong việc. Lục mặt xong, thỉnh Chiến tiểu thư đưa vào một chút tên của mình cùng tin tức. Không cần, liền viết cái Chiến Nhiêu là được, Giang Vận nhíu mày liền ngăn cản xuống dưới. Bảo an một đốn, nhìn về phía trước tài xế, ngay sau đó gật đầu. Là, Giang tiểu thư, xe rời đi cổng, chậm rãi xử hướng về phía Giang Vận chỗ ở, đây là Chiến Nhiêu lần đầu tiên tới, thực sự bị Giang Vận chỗ ở xa hoa cấp khiếp sợ tới rồi, phía trước bể bơi hoa viên, mặt sau rừng trúc đỉnh hóng gió, phía tây còn có cái loại nhỏ sân gôn, bên cạnh còn có một cái chuồng ngựa. 4 tầng biệt thự, ngoại hình thiết kế tinh xảo, không giống tân ca cao gia kim bích huy hoàng, nhưng là lại nơi trốn lộ ra lịch sự tao nhã cùng quý khí. Đại tiểu thư hào, vừa vào cửa, hai bài người hầu liền cung cung kính kính mà khom lưng chào hỏi. Đại tiểu thư, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, xin hỏi còn cần thêm đồ ăn sao? Người hầu đem Giang Vận Bao cùng áo khoác tiếp được, một vị khác người hầu còn lại là đứng ở Chiến Nhiêu bên người, duỗi tay đi tiếp. Chiến Nhiêu có chút chần chờ, Giang Vận nâng nâng cằm ý bảo nàng đem đồ vật cấp người hầu, chính là Chiến Nhiêu có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này gậy gộc. Đem Chiến tiểu thư trong tay đồ vật cùng nàng cởi ra quần áo hào hào xử lý rớt, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Là, Giang Vận nói xong nhìn về phía Chiến Nhiêu, đói bụng sao, buổi tối muốn ăn cái gì? Chiến Nhiêu vội vàng lắc đầu, không đói bụng không đói bụng, nàng không chỉ có không đói bụng thậm chí còn có điểm muốn chạy trốn. Nàng không nghĩ tới Giang Vận trụ địa phương thế nhưng sẽ là cái dạng này, nơi này hết thảy đều cùng trong nhà nàng như vậy bất đồng. Các nàng chi gian, thật sự phảng phất một trên trời một dưới đất. Giang Vận nhìn chằm chằm nàng nhìn vài lần, quay đầu nhìn về phía người hầu. Đi làm hai chén lẩu cay, một cái đặc cay, một cái hơi cay, mặt khác đưa chút trái cây đi lên, còn lại người tất cả đều đi xuống đi, đêm nay không cần các ngươi hầu hạ, sớm một chút nghỉ ngơi. Là, Giang Vận lôi kéo Chiến Nhiêu tay, mang theo nàng đi trên lầu. Lầu 2 là thư phòng cùng phòng cho khách, lầu 3 là ta phòng ngủ, lầu 4 là ảnh âm thất, phòng tập thể thao, giải trí phòng. Người tưởng đi trước chỗ nào? Chiến Nhiêu mặt có điểm hồng, tâm cũng nhảy có điểm mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỗ nào đều không nghĩ đi, nàng hiện tại có điểm về nhà. Ta, vậy đi trước ta phòng đi, Giang Vận mang theo Chiến Nhiêu đi lầu 3. Lầu 3 chỉ có 2 cái phòng, một cái là nàng phòng ngủ, một cái là nàng phòng thay quần áo cùng phòng hóa trang. Chiến Nhiêu lên lầu nhìn mắt quả thực muốn khóc, Giang Vận này một tầng diện tích đều mau để được với nhà nàng sở hữu diện tích. Biết chính mình người trong lòng có tiền, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới như vậy có tiền. Giang Vận trực tiếp đem người mang đi nàng phòng ngủ, đương ngồi ở phòng trên sofa, đóng cửa lại, nghe thuộc về Giang Vận hương vị, Chiến Nhiêu mới rốt cuộc phóng nhẹ nhàng một chút. Giang Vận bất đắc dĩ mà dựa vào hóa trang bàn cười nhìn nàng. Lần đầu tiên tới nhà của ta đến mức này sao? Chiến Nhiêu tăng khuôn mặt nhỏ. Hảo tỷ tỷ, chúng ta bần phú chênh lệch quá lớn, muội muội ta thật sự bị dọa. Nàng tiếng nói vừa dứt chợt liền thấy Giang Vận ý vị không rõ mà đang nhìn nàng, từ từ hướng nàng đến gần, một loan eo, liền đem nàng đè ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Người kêu cái gì, Chiến Nhiêu? Giang Vận nhéo nàng cằm, lại kêu một lần, Chiến Nhiêu lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới hô cái gì. Ngài, ngươi nghe lầm, hảo muội muội ta nhưng không nghe lầm, Chiến Nhiêu cách trương.